Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 535, vùng tánh tay một hô. Ngày mùng 6 tháng 1, Kuri, Mita thành, tờ mờ sáng lặng lẽ vạch qua chân trời. Đón luồng thứ nhất ánh sáng nhạt tới Rex ở giữa không trung đình trệ. Biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc. Kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ Mita thành yên lặng như tờ, vô luận nam nữ già trẻ, tơ lụa hoặc là vải thô áo gai, toàn bộ, tối om om, đem chọn cái lâu đài làm thành một vòng đám người, đều là ngẩng đầu nhìn về phía rồi lâu đài đỉnh cao nhất. Nơi đó Odin gia tộc cờ xí bị nhổ xuống cũng giơ cao trong tay. Theo cuồng phong bay phất phới, có thể làm ra loại sự tình này. Dĩ nhiên là Kozuki Odin, giơ cao gia tộc cờ xí hắn mặt mũi kiên nghị, trong mắt hàm chứa bi thương, hướng về phía người cả thành chậm rãi mở miệng. Tại hạ, Kozuki Odin, từ giờ trở đi, đảm nhiệm Odin nhất tộc gia tộc vì phát sinh ở Hoa Chi Đô tai nạn, chắc hẳn chư vị đều đã có chút nghe thấy rồi. Tại hạ sẽ đem hết thảy nguyên hữu, đầu đuôi toàn bộ thoái thác, đến lúc đó làm như thế nào, xin chư vị theo tâm ý mà đi. Chấm ngoặc kép, dù là trong lòng có to lớn bi thương, mở miệng kể Kozuki Odin hay lại là dị thường chìm, nhưng là ngoài ý muốn rất nhanh xảy ra. Mita điện hạ, đừng bảo là chúng ta đều nghe nói, tất cả mọi người tin tưởng ngài, chúng ta nguyện ý một mực đi theo ngài. Mita điện hạ, Mita điện hạ, chấm ngoặc kép, theo thanh âm đầu tiên xuất hiện, lập tức có cái thứ hai, thứ ba, cái thứ tư đuổi theo. Đến cuối cùng, mọi người thanh âm hóa thành một dòng lũ lớn, hạo hạo đáng đáng vọng về ở chân trời, để cho Kozuki Odin không kìm lòng được rơi lệ đầy mặt. Lòng dân hướng à, chấm ngoặc kép, Nami Rex khẽ mỉm cười. Kozuki Odin quả thật giàu có đặc biệt nhân cách mị lực. Mặc dù hắn vừa sinh ra chính là giai tầng thống trị, nhưng hắn làm sự tình lại càng giống như một cái trừ bảo giúp kẻ yếu. Là dân chờ lệnh, anh hùng. Kia như thế nào anh hùng? Thông minh xuất sắc, vị chi anh, lòng gan dạ hơn người. Vị chi hùng, hai người này đơn thuần thống nhất chung một chỗ, cũng không phải là anh hùng. Theo Rex, anh hùng đầu tiên phải có lăng vân chi tráng trí, khí thôn sơn hà thế. Hơn nữa phải có thể vai gánh chính nghĩa. Thật lòng là dân mới có thể xưng là anh hùng. Hắn không làm được, cho nên Rex chưa bao giờ nói mình là chính nghĩa. Nhưng Kozuki Odin có thể. Cái khác anh hùng đều là bị thời thế sở tạo liền. Đổi được Kozuki Odin trên người, chính là anh hùng tạo thời thế. Wano kia kéo dài không biết bao lâu theo quy củ, bị hắn lấy sức một mình từ từ xé rách ra đến. Cứ việc bị cắn trả, hơn nữa còn hơi kém bỏ mạng, nhưng hôm nay Kozuki Odin cũng không có mất hết ý chí. Có chỉ là thừa nhận rồi bi thương, khiến cho nhân kính nể, chưa từng có từ trước đến nay quyết ý, giao. Lần nữa đem cờ xí cắm trở về chỗ cũ, Kozuki Odin không cần mở miệng. Phía dưới đám người tự nhiên làm theo ngưng kêu lên. Chư vị, từng có nhân như vậy cho tại hạ biết. Chấm ngoặc kép, nếu như không chung là hắc ám, vậy thì giữ yên lặng. Nếu như tự giác vô lực sáng lên, vậy thì co giúp góc tường. Nhưng không muốn thói quen hắc ám, liền là hắc ám bảo chữa. Chúng ta có thể hèn mọn như bụi bặm, nhưng không thể vặn vẹo như vòi. Ngẩng đầu ưỡn ngực cũng tốt, bước chân tập tễnh cũng được. Tiếp tục đi tới đích. Khanh chậm rãi đem bên hông trường kiếm rút ra Kozuki Odin, đưa nó nhắm vào rồi Hoa Chi Đô phương hướng. Một ngày nào đó, tự chúng ta sẽ trở thành ánh sáng. Sau đó nói cho cái thế giới này, những thứ kia không giết chết được chúng ta. Cuối cùng rồi sẽ để cho chúng ta cường đại hơn. Cùng với trước đó thỏa hiệp, chẳng sau chuyện này hối cải, để cho chúng ta đoàn kết lại với nhau. nói cho Wano người sở hữu chỉ có mở ra, Wano, quốc môn. Thành kiến, hiểu lầm, nghèo khó, rơi ở phía sau mới có thể cách xa chúng ta. Chỉ có mở ra quốc môn, chúng ta mới có thể không phút 37 loại, đem vận mệnh nắm ở trong tay mình. Mở ra quốc môn, mở ra quốc môn, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm một lần nữa vang lên. Mọi người quên mình la lên, Trấn bắt tay cánh tay, đồng ý ý tưởng của Kozuki Oden, không có mảy may không hòa hài, bởi vì nơi này là Kuri, một cái đã từng bị quên trục xuất nơi. Kuri cư dân, vốn cũng không phải là cái gì theo quy củ người, càng không phải là hạng người lương thiện gì, bọn họ đều là quy củ bên dưới người hy sinh, là ẩn bên trong người làm phản. Kozuki Oden cái này bị trục xuất tướng quân con nếu có thể hàng phục bọn họ, cũng vì bọn họ mang đến tốt hơn sinh hoạt, vậy bọn họ sẽ cho ra thập bội trung thành. Lâu đài tầng 2, ai, tùy tiếc ngươi đi, biết tránh thoát đi ngược lại sẽ để cho bọn họ xấu hổ không chịu nổi. Rách xoa. Xoa mi tâm, đón nhận Kozuki Oden một nhà. Cùng với dưới trường hắn trực thuộc các võ sĩ quỳ lại đại lễ. Oden gia tộc những người khác, Kurumi Orochi ngược lại là giơ tay chém xuống nhanh, căn bản cũng không có cho bất kỳ phi cơ cứu cấp biết. Phanh, phanh, phanh, vừa nặng, lại dài ba cái dập đầu sau, dẫn mọi người đứng dậy Kozuki Oden mở miệng. Greg các hạ, tại hạ đám người còn có chuyện quan trọng thương lượng. Xin hãy tha lỗi, liền do tại hạ thê tử phục. Chấm ngoặc kép, Mita tiên sinh, chấm ngoặc kép, mở miệng cắt đứt lời hắn Rex vẻ mặt thành thật. Nếu như người khách khí nữa mà nói, chúng ta liền là người xa lạ. Ha ha, tại hạ minh bạch, đi. Sau khi cười xong, dẫn các võ sĩ nối đuôi mà ra Kozuki Oden đi dị thường tiêu sái. Chỉ lưu lại Oden Nipponia cùng con gái lưu ở bên trong phòng. Đi theo Kozuki Oden đem cái trán dập đầu đến đỏ bừng Momosuke. Tội nghiệp nhìn về mẫu thân mình. Hắn còn không muốn đi. Nghĩ nói với Rex càng nói nhiều. Tiểu Loli ngày cùng cái trán cũng là hồng thông thông. Trong mắt mơ hồ có thể thấy lệ quang. Cho dù rất đau, nàng cũng thật biết điều không khóc được. Nàng cũng giống vậy không nghĩ rời đi, muốn cùng Rex cái này cứu cha mẹ đại ân nhân cũng biểu đạt mình một chút cảm tạ. Chỉ là, Oden Nipponia nghiêm túc biểu tình, cũng không có bất kỳ giãn ra. Momoeke, mang muội muội đi nghỉ ngơi. Ừ, mẫu thân đại nhân, mẫu thân kia hiếm thấy nghiêm nghị, để cho Momosuke không dám chống lại, kéo ngày cùng hắn. Xuất hiện ở trước cửa vẫn không quên cùng nàng đồng thời khom mình hành lễ. Xem ra là từ phụ nghiêm mẫu a. Chấm ngoặc kép, Nipponia phu nhân, có cái gì muốn hỏi mà nói, xin nói thẳng đi. Thiếp tạ, dừng. Chấm ngoặc kép, đưa tay ngăn cản Rex mặt đầy cười khổ. Các người khách khí lỗ tai ta cũng lên kén rồi. Còn nữa, cũng đừng nói xin lỗi. Coi như ta là bình thường bằng hữu được rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, che miệng cười khẽ Oden Nipponia khẽ vuốt cằm. Thiếp nghe ngài, Rex tiên sinh, ngài, người từng nói qua thiếp nếu đến từ đi qua. Chấm ngoặc kép, đây cũng quá không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, bị đối với phương một nhắc nhở như vậy. Rex cũng phát hiện chính mình ngữ bên trong chỗ sơ hở. Cười khoát tay một cái nói. Nipponia phu nhân hiểu lầm, ta chỉ là đi học rất nhiều thấy hắc ám quá nhiều. Mới bởi vì ngươi mà nói hữu cảm nhi phát thôi, thật là thế này phải không? Bất kể như thế nào, không thể tiếp tục hỏi rồi. Nội tâm cầm thái độ hoài nghi Oden Nipponia rất thông minh. Trực tiếp buông tha truy hỏi nàng thoại phong nhất truyền, Rex tiên sinh ở cứu thiếp lúc nói qua, Kaido. Đúng. Thân bất tử, mặc dù nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không phải là. Chấm ngoặc kép, Rex đem phát sinh ở lôi thần trên đảo chiến đấu truyền thuật đi ra. Khi đó nàng biểu tình, nhưng là như có điều suy nghĩ. có lẽ biết chút ít đầu mối gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.